ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 463, các người cũng rất nghiêu bước ba. Cầu ủng hộ. Đầu này, Tần Minh còn không biết rõ, tự mình đang bị đẩy hướng một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Rời đi ra môn về sau, hắn giống thường ngày đồng dạng đi vào ven đường. Mặc dù nói trong nhà còn ngừng lại một cỗ hạ tỷ tiễn hắn Ferrari, nhưng cân nhắc đến mình bây giờ còn không có bằng lái, tùy tiện lái đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát thúc thúc loạn côn đánh chết. Hắn bỏ đi ý nghĩ này, an tâm gọi xe con đi đi làm, đến tìm thời gian đem xe chứng nhận thi. Tần Minh lẩm bẩm, lấy hắn hiện tại kỹ thuật, cũng là không cần đi học lái xe. Chỉ cần tìm thời gian ghi danh, sau đó đi đem khoa mục 1234 khảo thi qua là được. Chàng trai, còn không có học lái xe chứ? Lúc này, lái xe sư phó nghe được Tần Minh tự nói, dựng một câu, Tần Minh thu hồi suy nghĩ. Vâng, xem người bộ dáng đều đi ra công tác à, làm sao còn không có cầm tới xe chứng nhận? Ta nhi tử với ngươi không chênh lệch nhiều. Công việc bây giờ một năm, cũng tự mình mua xe mở. Cái này lão ca rõ ràng có khoe khoang tâm lý, còn có chút trang bức ý tứ ở bên trong. Đối mặt loại này vọng tử thành long tâm tình, Tần Minh là lý giải, nhưng trang bức liền quá mức. Hắn không thể tiếp nhận, người nhi tử là làm cái gì? Tần Minh hỏi, cũng không có làm cái gì, chính là bên ngoài mong đợi đi làm. Hắn đứa nhỏ này a, từ nhỏ hiểu chuyện, lúc ấy đi học thời điểm cũng cố gắng, đọc xong đại học thi nghiên cứu cứu sinh, thi xong nghiên cứu sinh liền tự mình đi tìm việc làm. Công việc bây giờ một năm, nghe nói làm tới quản lý, vừa nhắc tới nhi tử, cái này lão ca lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít. Bắt đầu lốp bốp tú không ngừng, Tần Minh liền lẳng lặng nghe. Thẳng đến cuối cùng, lão ca hỏi một câu, chàng trai, ngươi đây, nghe vậy, Tần Minh lộ ra hổ thẹn thần sắc, không có ngươi nhi tử cố gắng, ta hiện tại liền đặc biệt hối hận lúc ấy đi học thời điểm không cố gắng. Nếu như ta năm đó tranh điểm tức giận, lên lớp học tập cho giỏi, có lẽ ta có thể thể diện trước tốt đi một chút quốc nội đại học, mà không phải giống như bây giờ. Mỗi ngày đi nước ngoài làm việc, đi làm đều là đi máy bay, các nơi trên thế giới muốn đi đâu đi cái kia ăn, dùng đều là hàng nhập khẩu, hô hấp đều là nước ngoài mới mẻ không khí, kiếm lời đều là ngoại hối, còn không cần giao thuế. Lái xe lão ca, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bì khai tế sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bì khai tế sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, trang bức không đáng sợ ai xấu hổ. Hiển nhiên, đang trang bức cái này một khối bên trên. So sánh Tần Minh, lái xe lão ca vẫn là hơi kém một chút. Cho nên nghe xong hắn một phen hổ thẹn ngôn luận về sau, lão ca trầm mặc. Tại về sau trên đường đi cũng không có nói lại nói chuyện. Có câu nói là khí chàng thua, đầy bàn đều thua, đại khái có bộ dáng như vậy. Bạch, xe dừng ở Thiên Hải nhị viện cửa ra vào. Tần Minh cho tiền xuống xe, còn chưa kịp, liền thấy bệnh viện cửa ra vào kéo một cái to lớn hoành phi, màu đỏ chữ viết nhầm. Vui mừng vô cùng, chúc mừng ta viện Tần Minh phó viện trưởng vinh lấy được sao giới cả nước y học thưởng giải đặc biệt. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ là cái nào cát điêu cúp như thế một khối to hoành phi, nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ, cái này khẳng định là viện trưởng ý tứ. Hắn làm người điệu thấp, xử sự không sợ hãi, nhưng đối mặt cao điệu như vậy, cách làm vẫn còn có chút đón chịu không được. Hắn vội vàng đi vào, muốn tìm viện trưởng tranh luận phải trái một cái, nhưng vừa đi vào, một chút đồng sự đã không kịp chờ đợi kéo đi lên. Phó viện trường, ngài dẫn xong thường trở về rồi. Thượng Hải chơi vui sao? Tần viện trường, ngài hôm nay khí sắc nhìn thật tốt a. Tần viện trường, mấy ngày ấy không thấy, ngài làm sao trở nên đẹp trai rồi? Ngoặc kép, đối diện với mấy cái này mông ngựa âm thanh, Tần Minh không nhiều cảm mạo. Dù sao hắn đẹp trai cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Những người này hôm nay mới phát hiện, nói rõ bọn hắn ánh mắt không tốt. Đối với loại người này, Tần Minh siêu tại cùng bọn hắn làm bạn, cho nên hai ba lần lay mở đám người, trực tiếp hướng thang máy phương hướng đi. Lầu 5, viện trưởng phòng làm việc. Tần Minh đi vào trước cửa, còn không có gõ cửa, sử viện trưởng đã không kịp chờ đợi đi tới nghênh đón. Tiểu Tần a, ngươi tới được vừa vặn, ta chờ ngươi rất lâu á. Một bên nói, viện trưởng còn đem hắn nghênh đón đi vào. Lúc này, Tần Minh nhìn thấy viện trưởng trong văn phòng, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, còn có hai cái người. Hai người này đều là một bộ lãnh đạo phái đoàn, cũng tại hòa ái nhìn lấy Tần Minh. Không cầu hoa tươi, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hai vị này là Thiên Hải thị chính phủ người, chuyên tới tìm ngươi. Thiên Hải thị chính phủ. Tần Minh sững sờ, không nghĩ tới tự mình mấy ngày ngày không đến đi làm, liền chính phủ đều tìm tới cửa. Không quá sớm trên hắn đã nghe Tiêu Hiểu Hiểu nói qua. Gần nhất thị trưởng có thể sẽ cho hắn tổ chức một cái trao giải nghi thức. Còn có thể tự mình đến cùng hắn nắm tay, cho nên không có biểu hiện được nhiều kinh ngạc, nghe danh không bằng gặp mặt. Tần giáo sư quả nhiên tuấn tú lịch sự. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền có thể thu hoạch được cả nước giải đặc biệt. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Hai người khách khí nói, có chút lấy lòng ý tứ. Tần Minh cũng không ngốc, đối với người khác khách khí, từ trước đến nay đều sẽ đáp lại thiện ý đáp lại. Cũng vậy, các người cũng rất nghiêu bức. Hai người, ngoặc kép, một phen khó coi, tăng thêm viện trưởng bốn người vào ngồi xuống tới uống trà. Uống vào nóng hổi trà, bốn người nói thoải mái, phẩm nói nhân sinh. Tần Minh cũng đại khái hiểu hai vị này chính phủ nhân viên ý đồ đến. Nguyên lai bọn hắn đều là tại thị trường bên người làm việc. Lần này tới là theo Tần Minh sớm câu thông một cái ba ngày sau trao giải nghi thức sự tình. Tốt cho Tần Minh một cái chuẩn bị tâm lý. Dù sao trước lúc này, Tần Minh một mực tại Thượng Hải, bọn hắn muốn lên cánh cửa đi tìm cũng tìm không thấy. Chỉ có thể chờ đợi Tần Minh sau khi trở về lại hẹn nói. Còn nữa, liền có chút khảo sát Tần Minh nhân phẩm cùng tư tưởng ý tứ. Dù sao Tần Minh còn trẻ như vậy, năng lực cũng rất mạnh. Dạng này người, nếu là tư tưởng không đứng đắn, vô cùng có khả năng đi đến đường nghiêng, bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Bọn hắn cần đến khảo sát một cái. Kết quả, nghe tới Tần Minh định đem đại lượng chế tạo từ sam thuần kỹ thuật dùng tại công ích trên lúc. Hai vị chính phủ nhân viên cũng lộ ra tán thưởng thần sắc. Tần giáo sư có như thế giác ngộ, thật sự là y học giới tin mừng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không nghĩ tới Tần giáo sư tuổi còn trẻ, liền dốc lòng muốn vì quốc gia xuất lực. Dạng này tư tưởng, thực sự hiếm thấy. Nếu có cần lời nói, ta sẽ hướng cấp trên xin tài chính, trợ giúp Tần tiên sinh thực hiện cái này một mục tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.